tiếp thu ánh mắt hả hê của Lữ Duy Duy. Mặt Lục Tề Phong trầm xuống. Không còn sớm, để anh đưa hai mẹ con về. Lục Tề Phong buồn bực nói qua. Được ạ, không cần. Tư Tề, chú với cô muốn về nhà, cho nên chúng ta không nên quấy rầy người khác. Mẹ đưa con về nhà được không? Thấy bộ dạng vui vẻ của con trai, Lữ Duy Duy vội vàng lên tiếng ngăn cản. Trong lòng cô không khỏi thầm than một tiếng. Chẳng lẽ đây chính là cảm tính bố con sao? Tư Tề ít khi gần gũi với người xa lạ như vậy. Nhưng bé đối với Tề Phong thì rất thích. Thấy Duy Duy một lần nữa mạnh mẽ ngăn cản mình tiếp xúc với con trai, Lục Tề Phong không nhịn được tức giận. Lữ Duy Duy, có chừng có mực thôi. Thấy bộ dạng Lục Tề Phong muốn điên, Lữ Duy Duy thức thời ngậm miệng lại. Lục Tề Phong đoạt lại Tư Tề trong ngực Lữ Duy Duy. Mặt thỏa mãn ôm con trai đi tới xe mình. Lữ Duy Duy nhìn bóng lưng hai bố con họ vui vẻ. Trong lòng cảm thấy hỗn loạn. Về đến nhà, Tư Tề lại quấn Lục Tề Phong chơi một hồi lâu. Nhìn thấy anh với con trai vui vẻ. Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ vui vẻ của hai bố con họ. Một dòng nước ấm ở trong lòng bắt đầu chuyển động. Hình ảnh ấm áp này khiến Lữ Duy Duy kích động. Chỉ muốn dừng lại giây phút này. Nghĩ cái gì vậy? Hối hận với sự lựa chọn ban đầu rồi à? Có phải đang suy nghĩ xem nên để bố Tư Tề sống lại thế nào đúng không? Âm thanh của Lục Tề Phong đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lữ Duy Duy. Anh nói cái gì? Tôi thấy đang lúc không còn sớm nữa. Anh nên về đi, kết chương.